Muộn màng. Mới đây, một người bạn đã rất đau buồn khi tâm sự với tôi về chuyện bất hòa cô gây ra với chị gái chẳng bao lâu trước khi chị cô qua đời. Một cô em họ tôi thương nhất cũng tâm sự với tôi rằng mối quan hệ của cô với chị đã trở nên mong manh dễ vỡ, đến nỗi cô sợ rằng họ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa. Tình huống này không chỉ giới hạn trong mối quan hệ gia đình, tình bạn và cả những mối quan hệ đầy ý nghĩa khác trên đời cũng đang bị rạn nứt và như mất đi từng ngày. Nếu có ai đó hỏi tôi sẽ làm gì nếu tôi có thể làm lại mọi thứ từ đầu, câu trả lời của tôi sẽ là tôi sẽ yêu quý bạn bè và người thân của mình thật nhiều, đến nỗi dù chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ yêu quý lại tôi như thế. Không e dè, không toan tính, không băn khoăn, không tị hiềm, không ngăn cách. Tôi nói thế bởi vì chính tôi đã mất đi người chị trước khi tôi kịp hàn gắn với chị. Và bây giờ, mọi việc đã quá muộn. Tôi muốn dành cùng một lời khuyên cho mọi người. Dù gút mắt của bạn là gì, thì cũng hãy nghĩ đến những gì tạo nên mối quan hệ của bạn. Bằng mọi giá, hãy phát huy điều đó cho đến khi bạn cảm nhận lại được tình yêu, lòng trung thành và mối quan hệ đặc biệt mà bạn từng có.